có nên chờ Trình đại nhân đến đây hay là, các ngươi đã điều tra số 1 bị nốt ở đâu chưa? Khổng Thương tâm gắt, mắt trông về phía Âm Vô Pháp. Lòng đang thoáng tốt một chút thì liền tràn ngập hận ý, số 1 bị tên Sở Diêm Vương nhốt ở đâu? Thưa, còn chưa thăm dò được, cả bảo mã kỵ sĩ kia đáp, nhưng nghe nói Sở Diêm Vương trong khoảng thời gian này đang rất quan tâm đến đại lao của hình bộ, hơn nữa đã điều động nhiều cao thủ đóng tại đó để canh giữ. Từ khi số 1 mất tích đến nay, thì phòng vệ tại đại lao hình bộ càng ngày càng nghiêm ngặt hơn, hầu như mỗi ngày số lượng cao thủ canh giữ đều được tăng viện. Theo suy đoán của chúng ta thì nhiều khả năng số 1 đang bị nhốt ở đại lao hình bộ. Tên bảo mã kỵ sĩ ánh mắt sáng quắc nhìn Khổng Thương tâm đáp vô cùng tự tin. Giọng đáp tựa hồ cất chứa chiến ý vô cùng mãnh liệt. Mặc kệ có phải hay là không, bổn tọa cũng phải đến xem một lần mới được. Khổng Thương tâm khinh khỉnh đáp, ngược lại ta muốn xem, thiên la địa võng của tên Sở Diêm Vương ấy có thể vây khốn con dao long ta hay không? Ha ha ha! Những tên bảo mã kỵ sĩ đều đồng loạt cười to, các ngươi đoán xem. Những cao thủ mà Sở Diêm Vương cắt cử trong coi số lương bao nhiêu? Khổng Thương tâm trầm ngâm hỏi, mười mấy tên thuộc hạ đi theo cùng với hai gã thuộc hạ của Âm Vô Pháp đều giáo giác nhìn nhau rồi đau khổ lắc đầu. Một tên trong bọn thì nhăn mặt như đang bị táo bón, Lý Nhí trả lời, theo thuộc hạ đoán chừng ít nhất tu vi cũng là võ sĩ, tên còn lại liền bực tức đốt lại, ngươi cũng quá coi thường tên Sở Diêm Vương này rồi. Tướng gia đã từng dặn dò, vĩnh viễn không nên xem thường bất cứ kẻ địch nào. Theo như dự đoán của ta tu vi chí ít cũng là võ giả, tên còn lại rầu rĩ đáp, ta lại cảm thấy rằng khả năng là địch nhân là vũ sư cao hơn một chút. Dù sao thì cấp vũ sư cũng rất là khó đối phó, đúng thế, đúng thế. Bất quá ta lại cảm thấy nhất định có cả vũ tông. Một tên khác liền nhanh nhẩu đóng góp ý kiến của mình, nói cũng đúng. Nhưng ta lại cảm thấy kỳ lạ là tên Sở Diêm Vương này đã gặp qua vũ tông có bộ dạng gì sao? Khổng Thương tâm đồng tình rồi đưa ra nghi vấn. Đoán chừng gã Sở Diêm Vương này chưa hề gặp qua bao giờ, một gã bảo mã kỵ sĩ khác lắc đầu thở dài, dù sao thì cấp bậc vũ tông đối với bọn chúng là cũng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Há há há! Cả đám cùng nhau phá lên cười, bộ dáng vui vẻ cực kỳ. Trong thì hai gã võ tôn đi theo Âm Vô Pháp là cười lớn nhất, hai tên này từ khi đi theo Âm Vô Pháp đến đây thì cũng đã trải qua một khoảng thời gian an an ổn ổn. Rồi sau đó lập tức biến thành hai con rùa đen rút đầu, ngay cả một cử động nhỏ cũng không dám, lén la lén lút đến bây giờ, chúng ta cũng nên thỏa mãn chút nguyện vọng nhỏ nhoi này của Sở Diêm Vương. Khổng Thương tâm hiền hậu thốt, một người nếu như cho đến chết mà cũng chưa gặp được Vũ Tông thì hẳn là đáng thương lắm lắm. Hai, cả đám bảo mã kỵ sĩ làm bộ trưng ra thần sắc rầu rĩ như cha mẹ sắp chết, một gã trong đó thở dài, mấy người các ngươi cũng nên làm một vài việc tốt đi. Rồi gã nhìn mấy vị cửu phẩm vũ tông kia, rầu rĩ thốt, đó chính là việc đại thiện đó. Cả bọn lại phá lên cười, chuyện này chúng ta không nên chậm trễ. Nhân lúc nửa đêm hôm nay chúng ta liền đi dạo một vòng xem thiên la địa võng mà Sở Diêm Vương bày ra là như thế nào nào. Khổng Thương tâm cười ha hả, nếu mà đợi Trình đại nhân đến đây rồi thì chúng ta không thể làm được việc tốt như thế nữa. Có cơ hội thì không nên bỏ qua bởi có thể sẽ không có cơ hội thứ hai như vậy nữa đâu đó. Vương tọa đại nhân anh minh. Mọi người đều cùng tung hô bái phục, đã vạch ra được kế hoạch, Khổng Thương tâm mới bắt đầu hỏi đến hai tên võ tôn kia, Tam Vương tọa làm sao lại bị thương nặng như vậy? Hắn nói là do Sở Diêm Vương gây ra thương tích cho hắn, có đúng là như vậy không? Vâng. Hai gã võ tôn vội vàng đáp, ha ha, tuyệt đối là không có khả năng. Khổng Thương tâm trước khi đến đây thì cảnh mộng hồn đã nói cho hắn biết suy đoán của đệ ngũ Khinh Nhu. Cho nên hiện tại trong lòng Khổng Thương tâm lại càng thêm chắc chắn, vương tọa của các ngươi đã bị tên Sở Diêm Vương này lừa rồi, hả? Hai vị võ tôn kinh hô, bất quá thì chuyện này trước tiên cũng không nên nói cho hắn biết. Khổng Thương tâm thở dài, tránh cho ảnh hưởng tâm tình khi đang chữa thương của hắn, mắt nhìn những vết thương trên người của Âm Vô Pháp, Khổng Thương tâm trong lòng thầm nguyền rủa, thủ đoạn quá độc ác, mỗi kiếm đều xuyên thấu qua thân người, đúng là không hề chừa một con đường sống cho kẻ khác. Đúng là một tên kiếm vương rồi, nghĩ đến đệ ngũ Khinh Nhu từng nói, dốc vốn hữu hảo, không tiếc giá nào. Tám chữ này khiến Khổng Thương tâm cảm thấy bị vô cùng ức chế, trước khi đến nơi này thì ở trong lòng của hắn chỉ có một ý định là phải báo thù. Nhưng từ khi cảnh mộng hồn truyền đạt mệnh lệnh của đệ ngũ Khinh Nhu, Khổng Thương tâm phải đành ngậm ngùi nhận lệnh, Chuyến đi này đi hắn chỉ mong rằng có thể cứu được tam đệ bình an trở về là vạn sự bình an rồi. Cái tên số một khỉ gió gì đó thì có cứu hay không cũng chẳng sao. Bất quá từ sau khi gặp được Âm Vô Pháp và mắt nhìn bộ dạng thảm thiết ấy của lão, Khổng Thương Tâm đã nổi cơn thịnh nộ thêm một lần nữa. Vào tích tắc khi lão nhìn thấy thảm trạng của Âm Vô Pháp thì lão cũng đã cải biến chủ ý. Vốn lão nghĩ rằng Âm Vô Pháp thân là nhất đại cao thủ vương tọa, tuy là bị thất bại ở Hạ Tam Thiên rồi bị thương nhưng có thể nặng bao nhiêu chứ. Nhưng bây giờ lão cũng đã tin, cao thủ vương tọa ở Hạ Tam Thiên này cũng có khả năng bị giết chết. Còn một điều quan trọng nữa là tuy đoán được ý định của Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng lão đối với một mệnh lệnh của Đệ Ngũ Khinh Nhu trong đó lại cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Trước khi Trình Vân Hạc đến thì tuyệt đối không thể làm bất kỳ hành động nào. Về sau dù có xảy ra chuyện gì thì hắn cũng phải cùng với Trình Vân Hạc thương lượng rồi sau đó mới có thể ra quyết định hành động. Ý này rõ ràng là bảo rằng, hành động lần này tất cả do Trình Vân Hạc làm chủ. Mẹ nó, tên Trình Vân Hạc này là cái thá gì? Dám sai khiến một vương tọa như ta, nhất là Đệ Ngũ Khinh Nhu đã nói đi nói lại, nhắc tới nhắc lui đến mòn cả tai. Cho nên lúc này Khổng Thương Tâm càng không thể kiên nhẫn thêm được nữa. Bây giờ với tư cách là quân tiên phong thì lão đã đến nơi này trước một bước, trong khi tên Trình Vân Hạc kia vẫn còn lết tới đây thì lão tử muốn ở trong hai ngày này làm ra một chuyện kinh thiên động địa. Nếu mà có thể trước khi Trình Vân Hạc đến đây mà có thể đem Sở Diêm Vương chém chết thì ta làm cho tướng gia sáng mắt. Dù là không có cái tên Trình Vân Hạc kia thì ta Khổng Thương Tâm cũng có thể chém tướng đoạt cờ mà lập nên đại nghiệp. Nhiệt huyết Khổng Thương Tâm liền sục sôi tận trời, hồng muốn theo kế hoạch mà mình đã vạch sẵn, đem mối hận cừu này giải quyết nhặn một lần cho xong. Đệ Ngũ Khinh Nhu tuy tính toán không hề có kẻ hở nhưng hắn rốt cục tính toán sai một việc. Lão tuy đã suy xét đến tình cảm huynh đệ giữa Âm Vô Thiên cùng với Âm Vô Pháp, nhưng lão lại không có bận tâm đến mối giao tình giữa Khổng Thương Tâm và Âm Vô Pháp. Có thể Đệ Ngũ Khinh Nhu bản thân lão cũng không phải là một người trọng tình trọng nghĩa. Tình cảm giữa huynh đệ ruột thịt hắn có thể thông cảm, nhưng giao tình huynh đệ lúc sinh tử thì trong lòng của hắn cũng không hề có đối với bất cứ kẻ nào. Hắn chỉ biết Khổng Thương Tâm là một người lão luyện thành thục, làm việc ổn thỏa, là một nhân tuyển tốt nhất để làm chuyện này, nhưng lão tuyệt đối không thể ngờ, Khổng Thương Tâm cho dù là hành sự lão luyện hay thành thục đến thế nào nhưng cũng bị thương thế của Âm Vô Pháp triệt để khơi dậy nộ hỏa ở trong lòng. Đây chính là sai lầm của Đệ Ngũ Khinh Nhu. Loại sai lầm này không hề liên quan đến trí tuệ mà lại liên quan đến nhân tính. Sở Dương hiện tại đã quay lại Thiên Binh Các. Lúc hắn quay lại Thiên Binh Các thật đúng là vô cùng hoảng sợ. Chỉ thấy ở trước sân đang có 5 bóng người đang quấn lấy nhau liều mạng chém giết như kẻ thù sống chết. Chiến cuộc như sau. Cố Độc Hành cùng với Nhuế Bất Thông liên thủ đánh với 3 người. Một chốc thì Cố Độc Hành lại cùng với Kỷ Mặc liên thủ đánh với 3 người kia, sau đó cuộc chiến lại biến đổi thành La Khắc Địch cùng với Kỷ Mặc liên thủ, Cố Độc Hành một mình đấu với 3 người kia, sau một khắc nữa thì lại biến thành Cố Độc Hành một mình đấu với 4 người, từ sân đánh tới trên đảo, từ trên đảo đánh xuống dưới nước, sau đó cả đám lại đi lên bờ tiếp tục liều mạng với nhau. Mỗi tên ai nấy đều đã thở hổn hển nhưng mà trong mắt mỗi người đều đỏ quạc. Dường như đã quyết liều chết cũng không muốn lui bước, Sở Dương cảm thấy hình như tình hình đang rất không ổn rồi, liền nhanh chóng tiếp cận với bọn họ. Cùng lắm thì giặt quần áo lót cho bọn hắn vậy. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.